Thái Cổ Cuồng Ma, chương 957, Vương Thừa Long, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đứng ở cửa tiểu viện, Thiến Ảnh mắt nhìn trong sân nhỏ họ Vương thanh niên cùng với Lý Cuồng đám người khi thấy già nua không chịu nổi Tần Vũ lúc nàng con ngươi co rụt lại, thân thể lắc lư một cái, xuất hiện lần nữa đã là Tần Vũ trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xuất ra một viên đan dược bỏ vào Tần Vũ trong miệng đạo. Lý sư đệ, người thế nào thành cái bộ dáng này? Người tới chính là Trang Thanh Liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang sư tỷ, Tần Vũ cười khổ, nhìn Trang Thanh Liên, trong lòng vừa buồn vừa vui. Trang Thanh Liên khẽ gật đầu, lại lấy ra một chai đan dược bình định bỏ vào Tần Vũ trong miệng lúc họ Vương thanh niên mắt nhìn Lý Cuồng, tỏ ý ngăn cản, sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ đến Trang Thanh Liên, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cuồng hội ý, liền vội vàng đi lên trước bắt Trang Thanh Liên cây cỏ mềm mại ngọc thủ, đạo. Vị sư muội này, ngươi làm gì vậy? Trang Thanh Liên mới phản ứng được đạo. Ta đang cho hắn đan dược, các ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Thanh Liên đứng lên, quét qua Lý Cuồng, Giang Dũng cùng với kia họ Vương thanh niên, bất quá, khi thấy rõ họ Vương thanh niên dung mạo lúc Trang Thanh Liên chấn động trong lòng, kinh hô. Vương Thừa Long, Vương sư huynh, ngươi là đan đạo nhất mạch Tô Huyền Lâm sư muội chứ? Họ Vương thanh niên nhìn chăm chú Trang Thanh Liên nhàn nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan đạo nhất mạch Trang Thanh Liên gặp qua Vương sư huynh. Trang Thanh Liên ngay cả vội cúi đầu, trên mặt phất qua một vệt vẻ sợ hãi. Người và Lý đạo hữu là quan hệ như thế nào? Họ Vương thanh niên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Thanh Liên trong con người phất qua một vệt trần chờ, đạo. Trở về Vương sư huynh, ta cùng Lý sư đệ là bằng hữu. Vương Thừa Long ánh mắt híp lại, đem Trang Thanh Liên một màn kia trần chờ thu hết vào mắt, hắn nhàn nhạt nói. Ồ, Trang sư muội, ta chính tìm Lý đạo hữu có chuyện, ngươi trước ở một bên đợi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Vương Thừa Long mắt nhìn Lý Cuồng, truyền âm nói. Bày trận, Lý Cuồng rất nhanh tỉnh ngộ, liền rời đi sân nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trang Thanh Liên nhìn một chút Vương Thừa Long, lại nhìn một chút Tần Vũ, tiếu mang trên mặt vẻ lo âu, trần chờ hồi lâu, nàng môi đỏ mỏng khẽ mở, đạo. Vương sư huynh, ngươi tìm Lý sư đệ có chuyện gì? Chỉ là muốn để cho hắn dạy ta nhất thức thần thông, cũng không biết Lý sư đệ có nguyện ý hay không a. Vương Thừa Long mắt nhìn Trang Thanh Liên, kia thâm thúy hai mắt rơi vào Tần Vũ trên người, khóe miệng dâng lên một luồng nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Trang Thanh Liên có chút không thể tưởng tượng nổi, kinh nghi mắt nhìn Tần Vũ, nàng biết rõ đạo Vương Thừa Long lai lịch, làm sao có thể sẽ tìm một cái ngoại môn đệ tử học nhất thức thần thông. Khi thấy Tần Vũ híp lại cặp mắt lúc Trang Thanh Liên ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, dư quang mắt nhìn Vương Thừa Long, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hít sâu một cái, Trang Thanh Liên nhắm mắt nói. Vương sư huynh nói đùa, Lý sư đệ chẳng qua chỉ là ngoại môn đệ tử, thế nào có tư cách dạy Vương sư huynh nhất thức thần thông, trong này chắc có hiểu lầm gì đó chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, Trang sư muội là thật không biết hay là giả không biết? Vương Thừa Long phiết mắt Trang Thanh Liên đảo, Trang Thanh Liên lông mày kẻ đen hơi nhăn, trên mặt lộ ra nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Lý đạo hữu đối với ngươi giấu giếm rất nhiều chuyện nha. Vương Thừa Long vừa nói phiết mắt Tần Vũ. Già nua Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Trang Thanh Liên đến để cho sự tình trở nên phức tạp hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì? Trang Thanh Liên hỏi. Ha ha, Trang sư muội chỉ sợ không biết ngươi vị này Lý sư đệ chính là đoạn thời gian trước ở bên trong ngoại môn huyên náo phí phí dương dương ngoan nhân. Vương Thừa Long đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Trang Thanh Liên hai mắt ngưng tụ, hoa dung thất sắc, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngoan nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói đệ tử đại so với trước kia nghị luận nói nhiều nhất đề trừ là nội môn cái nào nghịch thiên yêu nghiệt có thể có được 9 vị trí đầu đề tài bên ngoài, như vậy, nghị luận nhiều nhất không ai bằng Ngoan Nhân. Thậm chí, trước đây không lâu Trang Thanh Liên còn nghe một người sư huynh bàn luận Ngoan Nhân, suy đoán kỳ ác người lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Ngoan Nhân, Trang Thanh Liên nghe số lần rất nhiều cho tới nàng đều nghe nhiều nên quen. Có thể nhường cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là đang ở trong ngoài môn vén lên sóng to gió lớn Ngoan Nhân lại sẽ là Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt đầy không dám tin Trang Thanh Liên trợn mắt nhìn còng lưng mà già nua Tần Vũ, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể Vương Sư Huynh, người có phải hay không tính sai? Tuy là hỏi, có thể Trang Thanh Liên lại hồi tưởng ở Thánh Sơn tổ địa Tần Vũ ôm chính mình tốc độ so với liệt trùng bọn người nhanh hơn, lại hồi tưởng kia hơn ngàn con hung thú thi thể Trang Thanh Liên trong lòng đã tin trước mắt còng lưng mà già nua Lý Sư Đệ, chính là Ngoan Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Tần Vũ bây giờ bộ dáng để cho Trang Thanh Liên trong lòng không tên đau nhói. Ha ha, hắn đều chính mình thừa nhận, Vương Thừa Long lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Sư Huynh là muốn cho Lý Sư Đệ dạy ngươi một đao kia thần thông sao? Trang Thanh Liên rất nhanh kịp phản ứng, dò hỏi. Vương Thừa Long gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Thanh Liên sau đó đi về phía trước đảo, cocchuyenaudio.com. Lý Sư Đệ, ngươi đem một đao kia thần thông dạy cho Vương Sư Huynh đi. Cùng lúc đó, Trang Thanh Liên truyền âm nói. Lý Sư Đệ, dạy cho hắn, Vương Thừa Long thân phận cực cao, là mạnh nhất cửu mạch chúng đao ma nhất mạch mạch chủ đệ tử, lòng dạ ác độc lại tính tình quái dị. Tần Vũ làm như không nghe ánh mắt nhưng là mắt nhìn xa xa Lý Cuồng, trong lòng than thầm, sau đó, hắn mắt nhìn Trang Thanh Liên, lại nhìn một chút Vương Thừa Long, bất đắc dĩ nói. Như vậy ta làm sao có thể dạy? Thôi, nếu đạo hữu có thể giúp ta khôi phục dạy ngươi thì như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may phong khí huyết, để cho Tần Vũ còn có thể chống đỡ, nếu không, đã sớm ngất xỉu, lúc này hắn đã bất chấp nhiều như vậy, trước tìm cường giả nát bấy trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy lại nói. Cái này không gấp đúng trước đó vài ngày ở trong nội môn buôn bán tiên thú thi thể là Trang sư muội chứ. Vương Thừa Long hai mắt híp lại đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Thanh Liên run lên trong lòng, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, nàng không nghĩ tới ở phường thị che giấu thân phận sau, Vương Thừa Long lại biết được là nàng đang bán hung thú, thầm nói không ổn nàng cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, đạo. Vương Sư Huynh không phải là ta làm sao có thể có nhiều như vậy? Nếu không đoán sai lời nói những thú dữ kia thi thể hẳn là Lý Sư Đệ chứ? Vương Thừa Long nhàn nhạt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Thanh Liên run lên trong lòng, cúi đầu nói, không phải là Vương Sư Huynh thật, ba, Trang Thanh Liên còn chưa có nói xong, một đạo vang dội bạt tai tiếng vang lên, Trang Thanh Liên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau nhức thân thể bay thẳng đứng lên, mà trong đầu một mảnh nổ ầm, cặp mắt càng là ở mạo tinh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nặng nề rớt rơi ngoài mấy trượng Trang Thanh Liên phun ra búng máu tươi lớn, trong máu tươi hỗn tạp mấy viên răng trắng. Còng lưng ngồi tê đít chân tường Tần Vũ trong đôi mắt nở rộ sát ý, có thể suy yếu hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi, nơi nào có khí lực giúp Trang Thanh Liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải không, ha ha, Trang sư muội ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi có thể làm được thiên y vô phùng. Nguyên vốn còn muốn chờ đoạn thời gian ở đi tìm ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi tự đưa tới cửa. Vương Thừa Long chậm chạp đi tới Trang Thanh Liên, lãnh đạm nói. Trang Thanh Liên kinh hoàng nhìn Vương Thừa Long, nói hàm hồ không rõ. Vương Sư Huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho người mặt mũi không biết xấu hổ, người nếu đàng hoàng giao phó coi như có thể ngươi lại vẫn muốn gạt ta. Chẳng lẽ leo lên Tô Huyền Lâm giường sẽ để cho ngươi có gan tới lừa gạt ta? Chấm, Vương Thừa Long ánh mắt yên tĩnh, lời nói lãnh đạm lại để cho người ngửi vào sợ hãi. Trang Thanh Liên đôi mắt đẹp kịch liệt ngưng tụ, bụng mặt nàng phản xạ có điều kiện mắt nhìn Tần Vũ, vừa nhìn về phía Vương Thừa Long nói hàm hồ không rõ. Không phải là như vậy, không phải là. Vương Thừa Long lạnh lùng mắt nhìn Trang Thanh Liên, lại chậm chạp nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Lý đạo hữu a, ngươi nên cảm tạ ta ngươi không biết chứ. Cocchuyenaudio.com vị này nhìn như thánh khiết trang sư thì ngày xưa vì trở thành nội môn đệ tử, không tiếc leo lên người khác giường a, như vậy thủy tính dương hoa, tàn hoa bại liễu nơi nào phân phối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được cho Lý đạo hữu, chỉ cần Lý đạo hữu dạy ta kia nhất thức thần thông, ngươi muốn cái gì dạng nữ tử ta đều thỏa mãn ngươi, như thế nào? Chàng Thanh Liên thân thể mềm mại run rẩy như bị sét đánh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, con ngươi tan rã, trên mặt một mảnh tuyệt vọng, kia bộ dáng rất là thê thảm. Nhìn Chàng Thanh Liên bộ dáng thê thảm, Tần Vũ trong lòng có lửa giận đang cháy, hắn mặc dù cùng Chàng Thanh Liên nhưng mà bạn bình thường quan hệ, nhưng Chàng Thanh Liên thành bộ dáng như vậy là bởi vì mình, từ trên mặt nàng thê thảm có thể thấy được, sợ rằng chuyện này tương hội trong lòng hắn lưu lại ám ảnh, cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau con đường tu luyện, Tần Vũ hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Vương Thừa Long. Ta đáp ứng dạy ngươi, vì sao còn phải thương nàng? Ha ha, ta là người không thích người khác lừa gạt ta, cho nên nhất thời không khống chế thương nàng, bất quá, nếu như Lý đạo hữu còn đọc nàng, ta đây liền nói xin lỗi. Vừa nói, Vương Thừa Long xoay người, đi tới Trang Thanh Liên trước người, có chút cúi người chào nói. Trang sư muội trước là không cách nào khống chế, xin hãy tha lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Thanh Liên che miệng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đã sớm nghe Vương Thừa Long tính cách quỷ dị, vôi giận không chừng, tính cách bất thường mà lòng dạ ác độc, không nghĩ tới đúng như trong tin đồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Trang Thanh Liên, ngay cả một bên Giang Dũng cũng đầy mặt sợ hãi, đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Bây giờ ta đạo xin lỗi xong, Lý đạo hữu hài lòng chứ? Đúng, Lý đạo hữu, bây giờ ngươi có thể nói cho ta những thú dữ kia là ngươi sao? Vương Thừa Long mặt tươi cười nói, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.